Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37 An Giấc Ngàn Thu. Chương 37 An Giấc Ngàn Thá. Canh ba, cái mõ thanh ở yên tĩnh đêm trung gõ vang. Phó Đình Hàm ló đầu ra đi nhìn thoáng qua cách đó không xa thủ binh lính. Xoay người dựa vào trên vách tường, đẩy một phen Triệu Câu. Đã đến giờ, chúng ta đi. Triệu Câu mang theo người liền phải đi ra ngoài. Bị dừng ở mặt sau cấp huyên một phen giữ chặt. Từ từ, tiến vào sau biết tìm ai sao? Tìm lang chủ, nếu là tìm không thấy lang chủ đâu? Triệu Câu trừng mắt, như thế nào tìm không thấy lang chủ? Cấp huyên hạ giọng nói, chớ có xúc động, tiến vào sau đi trước tìm Tam Nương. Nghe Tam Nương phân phó, nếu là lang chủ an ổn, ngươi liền đem Tam Nương cùng Nhị Lang mang ra tới. Ta ở tây cửa thành chờ các ngươi. Giờ mẹo vừa đến liền ra khỏi thành, cho nên các ngươi cần thiết ở giờ mẹo trước đến cửa thành. Nếu là lang chủ, ngươi liền mang theo người xen lẫn trong phủ hộ vệ, bảo vệ Tam Nương cùng Nhị Lang có thể. Không được xúc động hành sự. Triệu Câu trừng mắt, ngươi đây là cái gì phân phó? Phó Đình Hàm trong lòng có bất hảo dự cảm. Cấp tiên sinh là nói Triệu tổ phụ có khả năng. Cấp huyên quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn xem. Phó Đại Lang Quân, chuyến này nguy hiểm, người thật cũng không cần đồng hành. Chỉ chừa ở chỗ này nghe tin tức, Phó Đình Hàm lại là nhất định phải đi gặp một lần Triệu Hàm Trương mới yên tâm. Hắn lắc đầu, ta cùng đi, yên tâm, ta sẽ không kéo chân sau. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, nếu như bị phát hiện, các ngươi còn có thể lưu lại ta ứng đối bọn họ. Ta tổ phụ là trung thư giám, bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Cấp huyên nhướng mày, chắp tay vái chào nói, Phó Đại Lang Quân đại nghĩa. Phó Đình Hàm nghĩ thầm, hắn mới không lớn nghĩa đâu. Nếu không phải Triệu lão sư ở bên trong, hắn là sẽ không tới thang vũng nước đục này. Triệu Câu tuyển 10 cái hảo thủ đuổi kịp, phân thành hai đội, khẽ mèo mèo sờ lên giả ra tường vây nhảy đi vào. Phó Đình Hàm dẫm lên hộ vệ bả vai còn tính thuận lợi thượng tường, nhảy xuống, nhìn quét liếc mắt một cái sân sau thấp giọng nói, đây là giả ra Bắc hậu viện, đi ngang qua quá mức nguy hiểm, chúng ta đến phía sau đi. Vòng quanh tường vây đến mặt đông, từ nơi đó có thể phiên đi vào. Trong lúc sẽ trải qua ba cái sân, hai điều hành lang dài. Triệu Câu vốn dĩ tưởng làm bừa, hắn đi theo lang chủ đã tới giả ra, tuy rằng đối hậu viện không thế nào thục, nhưng nhận chuẩn phương hướng mãng qua đi vẫn là có thể. Nhưng Phó Đình Hàm như vậy kế hoạch giống như cũng không sai. Triệu Câu quyết định nghe hắn. Vì thế đoàn người khẽ meo meo sờ đến mặt sau. Không biết khi nào biến thành Phó Đình Hàm ở phía trước dẫn đường. Đây là hậu viện, người gác cổng thủ đều là vú già, tuần tra gia đình cơ bản không có. Mà lúc này là giờ Tí, đúng là người nhất buồn ngủ, ngủ đến nhất trầm thời điểm. Đoàn người ngộ môn trèo tường, ngộ hành lang liền mau lưu. Hữu Quynh vô hiểm sờ đến đông tường, Phó Đình Hàm lại không có trực tiếp làm cho bọn họ treo tường qua đây, mà là dọc theo mặt tường đi phía trước đi. Đi rồi ước chừng hơn 30 bước liền dừng lại bước chân. Từ nơi này lật qua đi, Triệu Câu dọc theo đường đi đều ở đánh giá hắn. Phó Đại Lang Quân, ngươi như thế nào đối giả ra như vậy thục? Giả ra nhưng không có lang quân ở kinh, đều là nữ lang, hắn lại đối hậu viện như thế quen thuộc. Nhà hắn nữ lang đỉnh đầu nhan sắc có khỏe không? Phó Đình Hàm còn ở đánh giá trước mắt này bức tường, cũng không quay đầu lại nói, cấp tiên sinh không phải cho giả ra nội trạch bản đồ sao? Hắn dán ở trên tường nghe nghe, xác định, liền từ nơi này tiến, khoảng cách Thanh Di Các gần một ít. Cách bọn họ gác tường ngoài cùng cửa nách đều xa, động tĩnh nhẹ một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Triệu Câu liền ngửa đầu nhìn thoáng qua, lui về phía sau vài bước, trợ lực nhảy dựng, dẫm lên tường liền bay đi lên. Hắn hướng phía dưới duỗi tay, đem Phó Đại Lang Quân thác đi lên, Bộ Khúc đã trước một bước quỳ xuống. Làm Phó Đình Hàm dẫm lên bờ vai của hắn hướng về phía trước, Phó Đình Hàm ở Triệu Câu dưới sự trợ giúp nhảy xuống tường vây, không được dương mắt đi xem từ trên vách tường bay vọt mà xuống Bộ Khúc. Bọn họ động tác huyền chuyển nhẹ nhàng, rơi xuống đất cơ hồ không có thanh âm. Nguyên lai trên đời này thật sự có khinh công loại đồ vật này. Sao, thân thể này giống như mới 16, cao trung sinh tuổi tác, lúc này bắt đầu tập võ hẳn là không muộn đi. Triệu Câu bọn người đến đông đủ, liền thấp giọng nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm nữ lang. Phó Đình Hàm hoàn hồn, nghĩ nghĩ sau nói, đi trước Thanh Di các nhìn xem, đối Triệu gia. Phó Đình Hàm càng chín, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn không sai biệt lắm mỗi ngày tới đây. Một là vì quen thuộc thế giới này, nhị là vì phương tiện luyện tập khẩu ngữ. Hắn cùng Triệu Hàm Trương thường xuyên tránh người ở Triệu Trạch chuyển động. Bởi vậy đối Triệu Trạch thục thật sự, so Triệu Câu cái này đi theo Triệu Trường Dư 20 năm sau. Người còn muốn thục, hắn quen cửa quen nẻo mang theo người vòng đến Thanh Di Các. Thanh Di các thực an tĩnh, liền đèn cũng chưa lượng một tràn. Phó Đình Hàm chỉ nhìn thoáng qua liền nói, người không ở Thanh Di các, chúng ta đi chủ viện, lấy Triệu lão sư tính cách. Đã xảy ra như vậy sự, nàng không có khả năng còn ngủ được. Đoàn người sờ đến chủ viện bên ngoài. Trong viện quả nhiên đăng hỏa huy hoàng, an tĩnh ban đêm. Phó Đình Hàm ẩn ẩn nghe được tiếng khóc, hắn có chút nôn nóng, đi mau hai bước. Triệu Câu vội vàng kéo hắn thấp giọng nói, ta chờ là lang chủ âm thầm cấp nữ lang nhân thủ, không thể xuất hiện trước mặt người khác. Phó Đình Hàm bình tĩnh xuống dưới, lược tưởng tượng liền nói, người cùng ta đi vào, nhị phòng người nếu là hỏi tới liền nói bọn họ là ta Phó gia người. Này, sợ cái gì, ta là Triệu gia con rể. Nhạc gia gặp nạn, con rể mang theo người tới cứu thê tộc không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Triệu Câu tưởng tượng thật đúng là, vì thế làm còn lại người tản ra ẩn trong bóng đêm. Hắn mang theo Phó Đình Hàm đi vào, đẩy ra viện môn. Trong viện người hoảng sợ, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu, còn tưởng rằng là ngoài cửa binh lính xông vào, đãi thấy rõ là Phó Đại Lang Quân. Trong mắt nháy mắt vụt ra ra kinh hỉ, một cái nha hoàn vừa lăn vừa bò chạy vào phòng. Tam nương, tam nương, cô gia tới, cô gia mang theo người tới cứu chúng ta. Triệu Hàm trương mặt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nắm đã mềm mại không thấy độ ấm tay, khóc đến nói không ra lời. Phó Đình Hàm bước nhanh tiến vào, làm lơ chào đón Triệu Tế cùng Triệu Đại Lang. Lập tức quỳ một gối ở Triệu Hàm Trương phía sau, duỗi tay ôm lấy nàng, hiền chất. Bên ngoài, Triệu Tế nhìn lướt qua hắn Phó Đình Hàm, dư lại nói nghẹn ở trong cổ họng. Phó Đình Hàm ôm lấy Triệu Hàm Trương, hướng trên giường nhìn thoáng qua, đối diện thượng đôi mắt khẽ nhếch Triệu Trường Dư. Hắn nhấp nhấp miệng, vẻ mặt nghiêm túc nâng lên tay tới phúc ở hắn mí mắt thượng. Thấp giọng nói, Triệu tổ phụ, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Hắn tay trượt xuống. Triệu Trường Dư nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, phòng trong một mảnh tiếng khóc. Triệu Hàm Trương một chút thanh âm cũng chưa phát ra, chỉ là yên lặng mà chảy nước mắt. Phó Đình Hàm đem nàng bế lên tới, đỡ người ngồi vào một bên. Hắn nắm lấy nàng bả vai, nửa quỳ ở nàng trước người. Nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm, ta giúp ngươi. Triệu Hàm Trương giơ tay lau khô trên mặt nước mắt, nhìn thẳng hắn sau một hồi nói, giúp ta mang một phong tấu chương đi ra ngoài, thỉnh phó tổ phụ nộp lên cho bệ hạ. Phó Đình Hàm, ngươi bất hòa ta đi ra ngoài sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua trên giường đã không có tiếng động Triệu Trường Dư. Ta phải như hắn nguyện, bảo hạ toàn bộ Triệu gia mới được, không có người so nàng càng thích hợp. Này một chương viết lại xóa. Xóa lại viết, rốt cuộc định ra tới ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.